trăm năm mà sẽ ở bên nhau đến khi già nua cả. Sao anh bội mà quay đi chẳng đoái hoài, bỏ rơi em ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn.

ngày nào